Mao Đầu ăn được thì chúng ta ăn được, mình sợ cái gì? Diệp Thiên lắc đầu, lấy con dao đi ra suối mổ bụng rắn. Nếu hắn không phát hiện ra sớm thì con rắn này đã sớm bị Mao Đầu nuốt rồi. Lột da rắn, cắt thịt rắn thành từng đoạn bỏ vào trong nồi. Cái nồi này nhỏ quá, 1/10 thịt cũng không đủ. May là thời tiết giá lạnh, nếu không thì thịt sẽ bị hỏng mất. Đốt lửa lên, mùi của thịt rắn và nấm đầu khỉ tràn nhập trong chóp mũi. Chít, chít! Mao Đầu bị kích thích, nhảy lên nhảy xuống. Cái móng vuốt của nó chọp chọp vào chóp nồi. Một ít thịt rắn bị nó cua lấy, cũng không sợ nóng mà ăn lấy ăn để. Tiểu tử thối, ăn cái gì đấy chứ? Diệp Thiên cười mắng, lấy thìa múc một ít canh nếm thử. Hai mắt hắn sáng lên, uống hết cả ngụm canh sôi. Ngụm canh xuống bụng, Diệp Thiên khen không ngất lời. Không tồi, không tồi, đúng là không tồi. So với năm đó ở Mao Sơn, ăn xong như là thần tiên vậy. Tuy chân khí đã hoàn toàn biến mất, nhưng Diệp Thiên cũng đã tu luyện hơn 10 năm, đương nhiên là khác so với người thường. Mạch kệ là canh nóng, hắn cũng múc thịt bắt đầu ăn, một chút cũng không từ tốn hơn so với Mao Đầu. Dư phụ, ngài phải chừa cho con một ít chứ. Cái nồi vốn nhỏ, Diệp Thiên và Mao Đầu ăn rất nhanh, lúc Chu Khiếu Thiên kịp phản ứng thì đã gần hết thịt rồi. Cứ như thế tranh đoạt, ăn hết cả hơn 10kg thịt rắn, Diệp Thiên cảm thấy cơ thể thư thái, ngay cả đi đường mệt mỏi đã tan rã hết. Hơn nữa dường như trong cơ thể còn có một luồng khí ấm đang lưu thông. Vẫn không được. Diệp Thiên cố gắng dùng nguyên thần vận hành, nhưng nhiệt khí đã tiêu tan trong cơ thể. Khiếu Thiên, thịt này có linh khí, hãy mau ngồi xuống vận công. Thấy Chu Khiếu Thiên mặt mày đỏ ửng, hiển nhiên là đã phản ứng với linh khí. Ngược lại Mao Đầu ăn nhiều nhất lại không có phản ứng gì. Tuy núi Trường Bạch rộng, nhưng linh khí không bằng nơi này. Bình thường thì trong thịt rắn đều có linh khí, có thể thấy được ở Thần Nông Giá, linh khí rất nhiều. Chỉ e bây giờ ở Trung Quốc cũng chỉ có nơi này vẫn duy trì được cảnh vật nguyên thủy. Thấy Chu Khiếu Thiên đã nhập định, Diệp Thiên cũng không giữ lều trại mà mau chóng dùng hộp quẹt để đốt đống cỏ khô lên. Tuy trong núi lạnh ghê người, nhưng với tu vi của hai người bọn họ thì thực ra là không cần đến lửa để sưởi ấm. Nhưng sau khi nghe chuyện bịa đặt của lão Tề, Diệp Thiên có suy nghĩ khác. Mao Đầu nhảy nhót không ngừng quanh đống lửa, nó đảo mắt liên tục. Sau khi chạy được một vòng, dùng hai chân trước cắp miếng thịt rắn của Diệp Thiên, rồi lại chạy xung quanh đống lửa. Chít, chít! Nó nhảy lên vai của Diệp Thiên rồi kêu liên tục. Mày đã ăn cái này rồi, nói nhỏ một chút đi. Diệp Thiên tức giận vỗ vào cái đầu của Mao Đầu. Hắn biết con vật này tham lam, nhưng nghĩ đến mùi vị của nấm đầu khỉ và thịt rắn, thì đến Diệp Thiên cũng vẫn là thấy thèm. Tìm thấy mấy viên đá bắc làm bếp lửa, Diệp Thiên đặt nồi nước lên, rồi bỏ hết chỗ thịt rắn và chỗ nấm đầu khỉ còn lại vào nồi. Mao Đầu, mày nói xem trong núi này có cao nhân hay không? Diệp Thiên bắt đầu châm lửa, hắn cũng đang đắn đo. Hắn muốn tìm cây cỏ, công pháp cuối cùng ở Thần Nông Giá này. Hắn cũng không biết đống lửa này có thể dẫn được cao nhân đến hay không. Chít, chít! Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Mao Đầu nhìn về phía hắn, nhưng hai mắt mở to, vẻ khó hiểu. Đương nhiên, nó không hiểu được ý của Diệp Thiên. Ây da! Nói với mày cũng vô ích. Diệp Thiên thở dài, thấy Mao Đầu liên tục hướng về cái nồi. Hắn cười mắng. Mày ăn rồi mà, đừng có vội. Canh này còn phải nấu thêm một lúc nữa. Lửa đốt đã hơn một tiếng. Ngoài tiếng gió rừng rít lên từng hồi, lẫn cả tiếng chó sói hu, thì không có động tĩnh gì. Diệp Thiên cũng lắc đầu. Cao nhân ở Thần Nông Giá cũng không phải tiểu yêu trên núi. Làm sao có thể quản nhiều người đốt lửa trên núi như thế được? Chít, chít! Lúc Diệp Thiên đang lấy bát ra, chuẩn bị múc cho Bao Đầu một chén canh thịt rắn. Nó vốn đang thèm nhỏ dãi, bỗng nhiên lại dựng đứng cả lưng lên. Nó kêu nghe rất là thê lương. Sao? Có chuyện gì sao? Nhìn thấy bộ dáng này của Mao Đầu, Diệp Thiên đứng dậy. Hắn cũng đã từng nghe thấy mẹ của Mao Đầu xù lông với quái xà, y như biểu hiện của nó bây giờ. Diệp Thiên tuy rằng đã có nguyên thần, nhưng đối với sự mẫn cảm thì động vật vẫn nhận biết tốt hơn, lại có ưu thế thiên bẩm. Diệp Thiên cũng không dám thờ ơ, hắn nhìn theo tiếng thét chói tai của Mao Đầu. Làm gì có cái gì đâu. Ngoài đám cây rừng trong màn đêm ra, Diệp Thiên chẳng nhìn thấy cái gì khác. Hơn nữa, cũng không có cảm giác nguy hiểm. Diệp Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Mao Đầu. Nhưng trong ánh mắt Diệp Thiên nghiêng đầu, một thanh âm vang lên trong tĩnh mịch. Phía sau Diệp Thiên, một cái đại thủ phất lên đầu của Chu Khiếu Thiên. Cả cơ thể cậu ta mềm nhũn rồi ngồi ngất trên mặt đất. Ai đó? Rốt cục, lần này Diệp Thiên cũng phản ứng, cả người vọt về phía trước. Sau đó, hắn xoáy mạnh người lại, thì thấy hình ảnh ban nãy cũng biến mất. Chỉ thấy Chu Khiếu Thiên đang nằm trên mặt đất. Khiếu Thiên! Không biết đệ tử của mình sống hay chết, Diệp Thiên vô cùng kinh hãi. Có một người bí mật, một bước đã xông vào Chu Khiếu Thiên. Hey, được rồi, chỉ ngất đi thôi. Diệp Thiên sờ lên cổ Chu Khiếu Thiên, cảm nhận mạch vẫn còn đập, cơ thể cũng không bị một chút vết thương nào. Chít, chít! Dường như Mao Đầu cũng cảm nhận được đối phương không có ác ý, lần này nó kêu cũng không thê lương như lần trước. Sau khi đặt đồ đệ xuống, Diệp Thiên đứng dậy nhìn vào chỗ đêm tối rồi nói. Tiền bối, tiểu bối là Diệp Thiên, xin cao nhân hãy hiện thân, nếu có mạo muội, xin tiền bối hãy thứ lỗi. Ngoài Diệp Thiên đang nói chuyện ra thì rừng cây vẫn tĩnh mịch như trước, dường như cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Thiên nhìn xuống chân thì vô cùng sửng sốt. Nồi canh rắn kia không thấy đâu cả, chỉ lại còn đống lửa đang cháy. Mẹ kiếp, là người hay ma quỷ đấy. Diệp Thiên vốn là người to gan lớn mật, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng ớn lạnh cả người. Đối phương đã đánh Chu Khiếu Thiên hôn mê, sau đó còn lấy đi một nồi canh rắn không một tiếng động, quả thực rất giống quỷ. Thân thủ như vậy, nếu muốn lấy mạng mình thì chỉ là chuyện nhỏ, dễ dàng như trở bàn tay. Tuy đống lửa vẫn đang hừng hực cháy, nhưng sau lưng Diệp Thiên cũng đang chảy mồ hôi dọc sống lưng. Tiền bối, đã xúc phạm rồi. Đứng nguyên tại chỗ sau vài phút, trong rừng vẫn không có một tiếng động. Diệp Thiên cắn chặt răng, hai mắt bắn ra một luồng sáng, tìm kiếm vào trong rừng núi. Lần này đến thần nông giá, Diệp Thiên chính là vì muốn tìm kiếm cao nhân, hỏi về chuyện luyện thần phản hư. Bây giờ rõ ràng là đang có tiền bối ở đây. Diệp Thiên nguyện đắc tội với người này, dù sao cũng muốn ông ta hiện thân. Nhưng Diệp Thiên xuất thân từ ma y nhất mạch, am hiểu nhất chính là tránh giữ tìm lành. Phía trước, hắn cũng không có cảm giác nguy hiểm gì, nên đó cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn phóng ra nguyên thần. Không có ai. Tuy nguyên thần của Diệp Thiên chưa hình thành, nhưng thần niệm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Kiểm tra đường trong vòng khoảng 100 mét, điều khiến hắn kinh ngạc là trong vòng 100 mét này không có một bóng người. Thú vị quá! Đang lúc Diệp Thiên không biết phải làm thế nào, thì trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm đó. Ai đang nói chuyện với tôi đó? Diệp Thiên tu hồi lại nguyên thần, nhìn ra xung quanh. Chít, chít! Mao Đầu nhìn thấy Diệp Thiên với ánh mắt kỳ lạ. Ngoài Diệp Thiên ra, nó cũng không nghe thấy tiếng gì nữa. Người có nguyên thần, đúng không? Nguyên thần của người có chút kỳ lạ, hơn nữa hoàn toàn không có chân nguyên. Có thể là phương pháp cố tình xuất nguyên thần. Đây là lần đầu tiên ta thấy được tu vi của một người như vậy.

Lời của đối phương làm cho Diệp Thiên bị chấn động. Người này như thế lợi hại mà lại là nô bộc của người khác sao? Hơn nữa Diệp Thiên cũng chưa hề có người hầu hay lô nệ gì. Lời của người này khiến hắn không quen, cứ như để đặt mình vào trong xã hội thời xưa vậy. Có cái gì lạ lắm, không có chủ nhân, sao tôi có thể tu luyện được đến trình độ này? Người kia có vẻ mất hứng với Diệp Thiên, nhanh chóng bắt được bao đầu vào trong tay áo. Con chỗ này theo người, không phải người là chủ nhân của nó sao? Người kia giơ con mao đầu bắt được lên nói. Nếu không phải người dạy nó phương pháp tu luyện, thì làm sao con trộn này có thể có nội đan được? Chít, chít! Bị giơ lên, mao đầu cảm thấy sợ hãi. Nó liều mình, nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của người kia. Nội đan, tiền bối, ngài, nó là trong cơ thể, có thể hình thành kim đan sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy mà kinh hãi. Từ trong điển tịch của đạo gia cũng có nhắc đến kim đan, nhưng chỉ e ngay cả đến nhân vật như Trương Tam Phong cũng không thể kết thành kim đan. Chính nó còn không phải kim đan. Người kia nói với Diệp Thiên bằng mũi. Nó còn cách đến cảnh giới kim đan xa lắm. Nội đan là yêu tu kim đan của các người không giống. Thế gian còn không biết có kim đan hay không. Yêu tu, động vật cũng có thể tu luyện được. Diệp Thiên bị người này nói làm cho hoảng hốt. Hắn đã lớn như vậy rồi mà cũng chưa bao giờ bị giật mình như vậy. Người lúc đó chẳng phải động vật hay sao? Người có thể tu luyện, tại sao động vật lại không? Cỏ cây trên thế gian cũng đều có linh hồn. Người thường các người vẫn nói hoa trung tiên tử, chính là hoa cũng có thể tu luyện được. Lời của người này khiến cho đầu Diệp Thiên như vang lên một tràng tiếng sấm. Nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy mọi chuyện xung quanh, thì hắn tưởng mình đã đi vào chuyện nguyên thần, thần thoại Liêu Trai ngày xưa rồi. Vậy sau này bao đầu có thể hóa thành hình người sao? Diệp Thiên nói ra câu này khiến cho bao đầu đang dãy giụa thét lên một tiếng chói tai cũng phải im bặt. Làm sao có thể được chứ? Tu luyện chỉ là để thân thể cường tráng, còn hình gì thì vẫn là hình đấy chứ. Dường như người này cũng mất cả kiên nhẫn với Diệp Thiên. Ông ta nói, tiểu tử thối, rốt cuộc người có hiểu hay không vậy? Sư môn trưởng bối không dặn người sao? Diệp Thiên cười khổ nói, tôi còn thiếu sót, cũng vì do cơ duyên mà tu luyện được đến cảnh giới này. Cũng vô nhân giáo đạo. Tiền bối, nếu như động vật cũng có thể tu luyện được, thì như trong truyền thuyết, không phải hồ ly cũng hóa thành hình người đó sao? Chẳng trách. Người kia nhẫn nại giải thích. Tuy động vật tu luyện có thể hóa thành hình, nhưng chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết. Dù sao ta vẫn chưa thấy bao giờ. Chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi. Người là thằng nhóc, nói nhiều còn tưởng là thực ư. Hóa ra là thế, đà tạ tiền bối đã chỉ giáo. Sau khi nghe thấy người kia nói như vậy, Diệp Thiên cũng hiểu ra thảo nào mà hắc giao trong núi Trường Bạch có được năng lực như thế, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi được thân xác thối tha. Không sao, mấy chục năm này ta chưa từng gặp người tu đạo. Nói với người nhiều như vậy, xem như trả công canh rắn rồi. Người này lắc đầu nói tiếp. Trong vòng 3 ngày, trong núi sẽ có tuyết rơi. Trong cơ thể người hoàn toàn không có trận nguyên, lại không có cách nào chống đỡ, ta khuyên người nên sớm rời đi. Nghe người này đuổi, Diệp Thiên vội vàng nói, tiền bối, tôi lên núi chính là tìm phương pháp tu luyện nguyên thần, mong tiền bối giúp đỡ. Diệp Thiên lại lặn nội ngàn dặm, chỉ muốn tìm công pháp tu luyện nguyên thần. Người trước mặt này tu vi có thể đạt tới mức này, thậm chí cảnh giới còn rất cao, há gì mà Diệp Thiên lại không muốn có câu trả lời. Ta giúp đỡ ngươi. Sau khi người kia nghe Diệp Thiên nói vậy, liền nhẩng đầu lên. Tu vi của ta tuy cao hơn người, nhưng công pháp ta học là yêu tu, không giống với các người. Muốn dạy thì dạy cho con trồn này thì được. Yêu tu? Và người nhân loại chúng tôi khó, chẳng lẽ tiền bối ngại? Thực ra, lần trước người này cũng đã từng nói nhân loại các ngươi, chẳng qua là Diệp Thiên không chú ý. Lần này hắn nghe rõ, tỏ vẻ không thể tin được. Đương nhiên ta không phải người. Không phải ta vừa nói với người đó sao? Người kia bất mãn quay đi, nói với lại. Thôi được rồi, mặc dù tu vi của ngươi yếu, nhưng cũng coi như là người tu luyện. Ta thấy ngươi không làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân. Này! Lấy trong đống lửa, Diệp Thiên soi thấy rõ mặt người này. Mặt bị bóp méo, da đầu run lên, suýt chút nữa thì bỏ chạy vì tưởng là cướp đường. Tuy mặc quần áo con người, nhưng người này rõ ràng là mặt một con khỉ, từ đầu đến cổ toàn là lông trắng. Chắc là những chỗ bị che mất cũng đều là như thế. Đây là người sao? Rõ ràng là một con khỉ trắng. Ngay cả đoán tôi Diệp Thiên cũng không thể ngờ mình lại nói chuyện với một vị tiền bối là một con viên hầu. Cảnh tượng này khiến cho mọi suy nghĩ của Diệp Thiên ngừng lại. Hắn há to miệng không nói được câu gì. Khuôn mặt trước sau của hắn toàn là lỗ, thực sự là mất đến hơn 20 năm nhận thức của hắn. Sao vậy? Không phải vừa rồi, đã nói hết rồi sao? Có gì lạ đâu. Con khỉ trắng bất mãn với biểu hiện của Diệp Thiên, trên mặt nó khe rãnh đầy, rất khó nhìn. Tiền bối, tiểu tử quá kinh hãi, chứ không phải là muốn mạo phạm tiền bối đâu. Sự thật trước mắt khiến Diệp Thiên không thể nào tin nổi. Hơn nữa hắn tu đạo từ nhỏ đến nay, lần này cũng dễ dàng chấp nhận một chút, chứ nếu là người thường, chị e sớm đã ngất đi rồi. Này cũng gần giống, rốt cục là người tu luyện, so với nhóm tiểu phù kia còn mạnh hơn nhiều. Khỉ trắng ngâm nga một câu bất mãn nói, trước kia, trên núi ta đã cứu không ít người, nhưng họ thấy ta cũng như gặp quỷ vậy, nên chủ nhân không cho ta gặp người nữa. Sau khi nghe khỉ trắng nói, trong đầu Diệp Thiên bỗng toát lên một danh từ. Tiền bối, ngài chính là Bạch Viên Công trong truyền thuyết. Diệp Thiên nói Bạch Viên Công, nhưng thật ra là một vị có tên là Tư Đồ Huyền Không thời Xuân Thu Chiến Quốc. Người này ăn trong núi cùng với khỉ Nga Mi bắt chước động tác của khỉ để sáng tạo ra một loại võ công Nga Mi Thông Tí Quyền. Rất nhiều người học theo. Vì Tư Đồ Huyền Không thường mặc áo trắng, đồ đông gọi là Bạch Viên Tổ Sư. Nhưng cũng có những truyền thuyết cho rằng ông ta là vượn trắng biến hình thành. Sau khi thấy con khỉ trắng này, Diệp Thiên thật ra cũng tin là có truyền thuyết như vậy. Bạch Viên Công, vậy cứ coi như là tổ tiên ta đi. Con khỉ trắng nhếch miệng cười nói, tiểu tử, người biết cũng không ít đâu. Nói cho người biết, chỉ e chủ nhân của ta lại phục họ Tư Đồ rồi. Cả Bạch Viên nhất mạch lấy gia tộc Tư Đồ làm chủ nhân đây chứ. Hóa ra Bạch Viên Tổ Sư và Tư Đồ Huyền Không là hai người sao? Diệp Thiên lẩm bẩm trong miệng, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn sáng lên, nói với con khỉ trắng. Tiền bối, tiểu tử thành tâm, mong ngài cố gắng giúp tiểu tử gặp được Tư Đồ tiền bối để cầu công pháp tu luyện. Khỉ trắng đã có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân là người. Điều này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy còn có hy vọng. Khỉ trắng không hiểu công pháp tu luyện của con người, nhưng chủ nhân của nó thì biết. Chủ nhân đã rời khỏi đây 50 năm rồi, không rõ tung tích ra sao, ta sao có thể giúp người được. Khỉ trắng nói với vẻ bi thương. Chủ nhân nói có đại nạn, e rằng người đã sớm mọc cánh thành tiên rồi. Gia tộc Tư Đồ còn có hậu nhân, người đó đang ở đâu? Khỉ trắng nói, tiện tay bỏ mau đầu ra, nhưng lại ngồi xuống kêu khóc. Thanh âm vang cả núi rừng, ngay cả bầy sói đang hú cũng phải dừng lại. Tiền bối, người thì cuối cùng ai cũng phải chết, xin hãy nén bi thương. Diệp Thiên không ngờ là khỉ trắng lại giàu cảm xúc đến như thế. Nói khóc là khóc ngay. Hắn khuyên người bớt đau thương, nhưng không ngờ lại có ngày cũng khuyên cả một con khỉ trắng bớt đau thương. Đúng vậy, chủ nhân cũng nói thế. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, khỉ trắng nhảy dựng lên đi một vòng quanh Diệp Thiên rồi nói tiếp. Tiểu tử,

đúng là nó đều không hề khoác lác. Khỉ trắng bĩu môi nói, trong lồng rậm có một tên tiểu tử quen biết với chủ nhân, sau khi thất bại đã cầu xin chủ nhân xuống núi. Tên đó quỳ trong này một tháng nhưng chủ nhân không có phản ứng gì, cuối cùng đã đi mất. Tuy linh trí khỉ trắng đã mở nhưng còn không có truyền âm, khi nghe thấy nhắc đến người này thực sự là cũng biết thêm một số chuyện. Mẹ kiếp, đây cũng là cuốn từ điển sống rồi. Nếu ai nghiên cứu lịch sử thời Thái Bình Tiên Quốc thì nhất định phải bái nó làm sư tổ. Tuổi của sư phụ Diệp Thiên và Cầu Tâm Gia cũng khá cao rồi. Có thể cùng với con khỉ trắng này, bọn họ thật sự là hậu sinh vãn bối. Sau khi nghe khỉ trắng giải thích cho Diệp Thiên nói một số chuyện liền hỏi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi sao lại biết ở Thần Nông có người tu đạo? Tôi biết trong một cuốn sách, trong đó có bản đồ của các vị cao nhân, chính là ở giữa nơi của Thần Nông này, nên đến thử vận may xem sao. Ngay đến cả khỉ trắng cũng có thể nói chuyện, Diệp Thiên sợ nó không tin lời mình, liền nói cho nó nghe từ đầu đến cuối chuyện cái bản đồ phát hiện được ra ở trong cuốn đấu giá khai nguyên đạo tàng. Có chuyện này sao? Khỉ trắng nói, bản đồ kia của người và phương pháp truyền thần thức của ta cũng gần giống nhau đấy. Diệp Thiên thử một chút theo phương pháp dạy của khỉ trắng để cái bản đồ kia vào trong đầu. Sau khi thấy cái bản đồ, dường như khỉ trắng nhớ ra một cái gì đó, nó lẩm bẩm nói. Đúng là ở đây. Ở đây mấy chục năm rồi, không có ai sao? Tiền bối, xin hỏi khư thị là ở đâu? Vốn dĩ Diệp Thiên cho rằng khư thị là động phủ của hậu nhân Tư Đồ, nhưng khi thấy biểu hiện của khỉ trắng, hắn biết mình đã đoán sai. Khư thị dĩ nhiên là nơi để người ta trao đổi vật phẩm, ngay cả cái này người đều cũng không biết ư? Khỉ trắng tức giận nhìn Diệp Thiên nói, từ 6-70 năm trước còn thường xuyên có người tới lui, nhưng đến bây giờ đã thành hoang phế, không biết những người đó có bị chết hết hay không. Trước mặt Diệp Thiên thì khỉ trắng còn có thể khoe khoang là bậc tiền bối, nhưng nhờ về 6-70 năm trước thì những người đó đều đã chết. Nó không khỏi đau khổ đối với những chuyện này, thực sự là không vui lên được. Tiền bối, không biết ngài có thể dẫn tôi tới khư thị kia xem một chút được không? Diệp Thiên suy nghĩ một chút, vào Thần Nông đến những nơi khác mà các cao nhân đã từng trao đổi, không chừng có thể tìm được thứ gì khác nữa. Khỉ trắng gật đầu, cứ coi như người là người tu đạo, hiển nhiên có thể đi đến đó. Nhưng ta không được chủ nhân. Chủ nhân nói người phàm không vào đó được đâu. Khiếu Thiên không thể đi, còn Mao Đầu? Diệp Thiên nhìn về phía khỉ trắng đang nhăn mặt nói với Mao Đầu. Đương nhiên là nó có thể đi. Ở Thần Nông này, ngoại trừ Liễu Đạo thì nó cũng có thể đi được. Khỉ trắng nhìn về phía Mao Đầu đắc ý nói. Quay đều lại, ta nói cho người mấy chiêu công pháp gia truyền, người về sau cũng có thể vận dụng được thần thức này. Nhưng tưởng tượng, người cũng không có khả năng nói chuyện được như đạo gia. Yêu tu chi đạo chủ yếu là vẫn nhờ mở linh trí thì mới có thể giống như con người được. Đến nỗi khỉ trắng có thể nói được tiếng con người cũng là do tu đạo mà có được. Được, ta sẽ đi cùng với ngươi, nhưng để Khiếu Thiên ở lại. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, rồi lấy giấy bút ra, viết cho hắn nhắn lại mấy câu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy truyện hay thì sau khi xem xong, xin quý vị và các bạn cho mình một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.